Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 17, đến cuối cùng, đã làm được những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người không hiểu về xe, việc mua xe thật sự là một vấn đề rất đau đầu. Không tránh khỏi việc mình phải đi hỏi bạn bè và người thân về những thông tin. Cụ thể như hỏi về nhược điểm, những vấn đề cần chú ý, chất lượng của chiếc xe, hiệu suất, nhưng xét đến cùng, cửa xe trực tiếp bị một cái tàn thuốc làm cho hỏng một lỗ. Điều này không thể cho rằng chiếc xe không có chất lượng. Tất cả điều này, chỉ có một điều, đây là một chiếc xe hơi, là xe giấy, người lái xe đang ở tuổi trung niên, nhưng con trai của hắn thì mới là học sinh tiểu học. Mặt khác anh ta nói chiếc xe này là chiếc xe con trai mình tặng. Trên thực tế, mang hộ, cũng có thể hiểu là cháy, cha chết rồi, con trai đốt cỗ xe giấy cho hắn. Chu Trạch lắc đầu, thật ra anh đã không nhận ra điều đó trước, nhưng anh cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn trong chiếc xe này. Nhưng anh vẫn cố giả vờ như mơ hồ. Bản thân anh ta chính là dân nhập cư trái phép, nhưng cũng không có nghĩa Trương Thiên Sư ôm ấp tình cảm. Nói cho cùng, anh ta cũng đã là quỷ. Nếu như anh ta được trở thành người bảo vệ quỷ, nó cũng sẽ không khác gì một kẻ phản bội. Và được gọi là quỷ gian, lòng bàn tay anh đã che lại cái lỗ đó đi. Giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Giả vờ buồn ngủ, khép hờ và không làm gì cả. Chu Trạch nhớ lại khi mình còn là một trẻ ở trại mồ côi. Giáo viên đã thường đưa mọi người đến một lớp thể thao và cho một công việc bán thời gian. Lúc đó còn kiếm cho anh chức danh. Bởi vì anh ta họ Tần, nên những đứa trẻ gọi anh ta là người giữ cửa nhà Tần. Anh Tần rất giỏi kể chuyện, thường xuyên kể chuyện ma quỷ. Khi nhìn thần sắc sợ hãi của những đứa trẻ, ông có vẻ khá hài lòng với nó. Trưởng khoa cũng có nói chuyện với ông vài lần, nhưng ông không có chút gì tiếp lĩnh. Khi Chu Trạch rời khỏi trại trẻ mồ côi để đi học, thì anh Tần đã bị nhồi máu cơ tim và qua đời. Chu Trạch vẫn còn nhớ rằng anh Tần đã kể cho anh nghe một câu chuyện ma, gọi là quỷ giơ lên kiệu. Theo truyền thuyết thời cổ đại, ma cũng được chia thành nhiều loại, nhưng hầu hết trong số họ khi chết đều trực tiếp đưa xuống âm tào địa phủ, vào hoàng tuyền, xong uống canh mạnh bà và sau đó tái sinh, đi vào đường luân hồi. Quỷ được ở lại dương gian rất ít, nhưng một số hồn ma vẫn được giữ lại. Ai cũng đều biết rằng mình đã chết, hoặc có một số không biết mình đã chết, nhưng trong mọi trường hợp, họ vẫn còn một điều gì đó chưa làm trước khi chết. Ví dụ như, kiệu phu, họ thường xuyên xuất hiện trên đường nơi hoang vắng hoặc giữa ban đêm khuya. Họ hỏi những người đang ngồi trên chiếc xe mui, với giá cước cực rẻ, mọi người đưa chiếc ghế mui trần, tiền hàng thanh toán đã xong. Người sống thì hưởng thụ những dịch vụ kinh doanh của ma. Sau tất cả, mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Mà nâng chiếc xe, không phải là loại tiền, mà là cuộc sống hay tinh thần của người. Trên mặt đất, hồn ma là những nhân vật khiêng kiệu cho Diêm Vương. Người sống là thân phận gì? Xứng sao? Giống như một người đàn ông 80 tuổi quỳ xuống, sẽ giảm thọ. Chu Trạch nhớ rõ chuyện xưa. Hơn nữa, rất rõ ràng, có nhiều câu chuyện mà anh Tần đã kể. Chu Trạch cũng nhớ rằng ngay cả sau khi tham gia công việc ở tuổi trưởng thành, ông vẫn không quên. Chu Trạch nhớ rõ ràng, anh Tần đã đột ngột qua đời trước một ngày. Người luôn chỉ nhìn vào cửa sau, đi vào ký túc xá của những đứa trẻ, nhìn từng một người, nhìn về quá khứ, chỉ cần không ngủ thì sẽ thấy được cảnh này. Dường như anh Tần này đã biết mình sắp đến giới hạn và chia tay trước, giống như buffet đặt một cái giám. Mọi người có thể cảm thấy rằng có một sự giàu có trong đó. Một cái nhìn khác biết rằng ngày mai có thể vào GG. Câu chuyện anh ta nói, thực sự cũng không xem như nó hoang đường lắm. Người lái xe vẫn còn lải nhải, tiếp tục thổi, và Chu Trạch vẫn bình tĩnh ngồi phía sau. Giảm thọ, mất tinh thần, Chu Trạch cũng không sợ gì mấy. Hắn cũng không phải là người sống, nhưng anh ta cũng chẳng phải là quỷ. Thật không hay khi cho rằng Chu Trạch cũng không hiểu sự phân tầng và sự phân chia giai cấp của ma. Nhưng anh ta có thể đi bộ dưới ánh mặt trời, gặp gỡ những người còn sống để mở cửa hàng kinh doanh. Tóm lại so với loại cô hồn dã quỷ anh ta hơn hẳn. Và ngay cả khi người phụ nữ vô diện bị tổn thương bởi chính móng tay của anh ta, và sau đó đối mặt với những hồn ma còn lại, trái tim của Chu Trạch thật sự nóng nảy. Trong những năm nay, có nhiều người mua ô tô và lái xe hơn. Có nhiều người không tuân thủ theo các quy tắc. Người lái xe vẫn nói về bầu trời. Mặc cho Chu Trạch không quan tâm, nhưng anh ta vẫn có thể nói chuyện. Trong cánh rừng lớn, sẽ có rất nhiều con chim. Tóm lại, nếu bạn muốn xua đuổi đi từng con một, thì bạn phải tồn tại trong khu rừng đó. Tuy nội tâm không nên tức giận, một số cũng đi ra ngoài. Giống như trên trán bạn có dán dòng chữ: người muốn đâm chết tôi à, tiếng la của bạn khiến tôi thật sự tức giận. Con mắt của Chu Trạch híp híp, anh có chút mệt mỏi và muốn được ngủ, nhưng anh ta biết mình không thể ngủ ngay được. Cũng bởi vì loại cảm giác này là cảm giác giả. Chu Trạch bỗng nhiên cười lên, anh ta biết người lái xe cứ lải nhải mãi trên đường vì cái gì. Mặc dù người lái xe biết anh ta không muốn tiếp chuyện với hắn, anh ta luôn khó chịu là bởi vì anh ta chưa được ngủ. Vì vậy anh ta phải giả vờ nói chuyện mọi lúc để cho mọi thứ như được bình thường. Anh ấy muốn cho Chu Trạch ngủ. Phản ứng của anh với giấc ngủ luôn rất chậm chạp. Chu Trạch nở một nụ cười, đặt tay lên ghế và nhắm nghiền hai mắt lại. Ngủ đi. Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ. Người lái xe cũng chính vì Chu Trạch đã ngủ cũng trở nên nhỏ tiếng hẳn. Đồng thời, lái xe quay đầu và nhìn về phía sau lưng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, khuôn mặt của anh xuất hiện một màu sắc chật vật, và cuối cùng lắc đầu dữ dội. Tiếp tục lái xe về phía trước, có vẻ như đã sắp đến hiệu sách. Chu Trạch không biết làm thế nào mà một con quỷ lái xe ô tô giấy có thể chở mình đi như vậy. Khó có thể lý giải, bởi quỷ cơ học, nó không có trong vật lý. Còn nữa, Trung Quốc thời cổ đại có truyền thuyết Hoàng Cân Lực Sĩ, Kỳ Môn Độn Giáp, đa số đều có những hiện tượng tương tự như trên. Chu Trạch chậm rãi tỉnh dậy và thấy cơ thể của người lái xe trước mặt mình dường như đang dần tan mất đi. Thú vị, tôi gần như đã có thể đụng phải một con quỷ tốt bụng. Lái xe nên lấy tiền, nhưng anh ta đã không làm như thế. Đó là lần đầu tiên anh ta làm điều này. Chắc hẳn anh ta không phải ra ngoài, nhưng anh ta đã tự giải thoát và cứu rỗi mình. Anh ta bắt đầu tiêu tan, biến mất, chắc đã xuống địa ngục để luân hồi. Có thể thấy, người lái xe nói rất nhiều điều vô nghĩa, nhưng không phải là nói dối. Anh ta cũng có 4 đứa con, thích làm cha, cố gắng kiếm tiền nuôi sống gia đình, tạo cho con anh ta có một môi trường phát triển tốt. Anh ta là một người cha tốt, về mặt nhân cách thì rất ổn. Sau khi anh ấy biến thành ma, anh ấy muốn làm nghề quỷ dơ lên kiệu, nhưng cuối cùng lòng tốt nên anh không làm như vậy. Chu Trạch chậm rãi ngước đầu lên, mở mắt ra, người lái xe vẫn chưa hay biết gì, vẫn ngồi một mình lái xe. Đột nhiên, Chu Trạch nhìn thấy có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, xuyên qua cửa sổ. Đó là con đường nước Mã Long. Người lái xe sắp tiêu tán. Đây có lẽ là đoạn ký ức của người lái xe trước khi chết. Tương tự như xét và hoàn cảnh rất đặc biệt, có thể ghi chép lại nguyên cảnh của bức tranh. Chu Trạch cũng hút thuốc ở trong tiềm thức. Người lái xe đã tự giải thoát bản thân mình. Do đó cho dù có đem chiếc xe này đi đốt cũng không sao. Có tiếng nhạc trong xe, một bài hát rất hay. Lạnh. Anh ta vẫn đang lái xe vừa phát nhạc, anh ta vừa nhận được một đơn hàng lớn nên tâm trạng cũng khá tốt. Dự định quay lại và thưởng cho mình một dĩa đậu phộng, và sau đó nói chuyện với những đứa trẻ. Những ngày rất khó khăn nhưng nó cũng thật sự rất tốt. Ngay lúc đó, Chu Trạch thấy phía trước xuất hiện một cỗ xe. Nó là xe buýt của trường học, có huy hiệu hiệu trưởng in trên đó, còn có dòng chữ: trường tiểu học XXX. Chu Trạch ban đầu không phải là điều tương tự, nhưng Chu Trạch nhìn thấy ghế phía sau có một cô gái đứng dậy. Sau khi hai chiếc xe đối diện với nhau, mặc dù ngồi bên trong nhưng anh cũng có thể nhìn rõ cô qua kính. Cô ấy mặc chiếc áo hoa huệ xanh bách hợp, rất dễ thương. Chu Trạch khẽ nhíu mày. Cô bé này, anh nhận thức được, anh ta đã cứu, nghe nói đã tỉnh. Lúc trước Lâm bác sĩ có nói với anh ta, gia đình mời cô ăn một bữa cơm, và cũng có ý định mời anh. Ánh mắt của anh trầm xuống. Vậy thì, tài xế này chính là thủ phạm gây ra vụ tai nạn xe hơi kia. Vì vậy, nên có nhiều đứa trẻ bị tổn thương. Thậm chí ngay khi anh ta dằn vặt mình, những đứa trẻ cũng đã chết. Một cô gái rất tốt, giống như bà vợ của tôi vậy. Những hình ảnh này là những hình ảnh còn sót lại trong ký ức của anh. Trước lúc đó, chỗ này sẽ có một người ngồi vào. Anh ta nhìn xung quanh, không nghĩ tài xế đã uống rượu, cũng không nghĩ anh ta có vấn đề khác. Vì vậy điều gì đã khiến tài xế đâm vào chiếc xe buýt của trường, gây ra tai nạn xe hơi? Là va chạm phía sau nối tiếp gây ra bởi chiếc xe gần đó. Cũng vào lúc này, cô gái đang đứng trong chiếc xe buýt của trường đột nhiên mở miệng và thè lưỡi ra. Phải, nhổ ra, giống như một tấm thảm đỏ. Nhỏ ra, nó rất dài, làm cho da đầu của người khác phải run lên. Đồng thời, trong mắt cô ấy còn mang theo một nụ cười chế nhạo. Gắt gao nhìn chằm chằm về phía người lái xe. Mẹ ơi, quỷ ma, người lái xe chân ga hoảng loạn. Và chiếc xe đâm thẳng vào chiếc xe buýt của trường ngay trước mặt nó. Dầm, sao hỏa bay lên, Chu Trạch đứng ở cửa tiệm. Bốn phía, đốt chiếc xe giấy, tàn giấy trôi theo gió. Rơi xuống, biến thành những đốm sáng cuối cùng. Trên người Chu Trạch không có chút thương tích nào. Một chút cũng không. Hơn nữa người tài xế kia cũng tuân thủ lời hứa. Đưa anh đến đúng nơi. Nhưng Chu Trạch không vội vã bước vào tiệm sách. Trong tay còn cầm một điếu thuốc, từ từ đốt nó, hít một hơi thật sâu, và liếm liếm bờ môi của mình. Chú ơi, trong bệnh viện không thể hút thuốc. Âm thanh của bé gái kia vọng về bên tai của anh. Chính mình, đến cuối cùng, đã làm được những gì? Cách chương.